Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, Đại Thánh. Ta lão tôn đã sớm biết hòa thượng là cái giả hòa thượng. Sư phụ a, hiện tại cái này Ô Sào thiền sư nên xử lý như thế nào a? Muốn không giết a, đều đã đắc tội hung ác. Nếu như cứ như vậy thả hắn, ai biết về sau hội không sẽ cho chúng ta hạ ngáng chân a. Nghe được Đường Tam Táng một lời bất, Hòa liền muốn thanh người non chết. Tô Lạc trong lòng rất là an ủi. Không hổ là nhà mình đồ chủ ký sinh, có cỗ này hung tàn sức lực, về sau tới nơi nào đều sẽ không lỗ a. Bất quá, không oán không cừu, cứ như vậy êm đẹp thanh người giết chết. Nếu như là một cái xuyên qua tới chuyên môn gây sự ảnh hưởng mình người xuyên Việt lời nói, giết chết cũng liền giết chết. Vấn đề là cái này Ô Sào thiền sư, tại Tây Du Ký Nguyên nội dung cốt truyện bên trong liền có. Người ta thuộc về thổ dân người xuyên Việt, ngoại trừ kịch thấu bên ngoài, tựa hồ cũng không có làm qua cái đại sự gì. Mình như thế một lời bất hòa thanh người giết chết, có phải hay không quá hung tàn một chút? Càng nghĩ, Tô Lạc vẫn cảm thấy thanh Ô Sào thiền sư giết chết có chút quá tàn nhẫn. Cho nên, giết chết a, được rồi, đạt được khẳng định đáp án. Đường Tam Táng hai bàn tay ôm thật chặt Ô Sào thiền sư đùi. Đối đại thánh hô một tiếng, Ngộ Không, động thủ đi, đề nghị trực tiếp nổ đầu. Hắn không để cho nhị sư huynh bổ cuối cùng này một đao. Dù sao trên đường đã thí nghiệm qua, nhị sư huynh bổ đao không thêm kinh nghiệm, cũng không biết nhà hắn sư phụ vì cái gì đơn độc thiên vị đại thánh. Đánh quái thăng cấp, loại chuyện tốt này thế nhưng là hắn cái này chính quy đồ đệ đều không được đến đãi ngộ a. Nghe vậy, đại thánh gật gật đầu, nắm thật chặt trong tay gậy sắt, nói thật, đại náo thiên cung thời điểm, Thái Ất Kim Tiên hắn đều đánh chết qua, nhưng Đại La Kim Tiên loại tầng thứ này, chết tại hắn bổng hạ còn thật là đầu một cái đâu. Cho nên, vì kỷ niệm đầu này một cái chết tại mình gậy sắt hạ Đại La Kim Tiên, vì để cho lịch sử ghi khắc vào thời khắc này, đại thánh cảm thấy hắn nhất định phải làm cho Ô Sào thiền sư chết có giá trị, chết có đặc điểm một điểm, muốn để hắn chết, trở thành trong lịch sử nổi bật một bút. Tại ngàn vạn năm sau đều là một cái truyền thuyết. Cho nên, Kim Cô bổng cái gì vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, tựa hồ có chút quá tàn nhẫn. Một gậy thanh người đánh óc vỡ toang thân chỗ khác biệt. Hình ảnh kia quá mức tàn nhẫn. Có chút có lỗi với Ô Sào thiền sư Đại La Kim Tiên thân phận. Cho nên đại thánh quyết định vẫn là rất đúng Ô Sào thiền sư ôn nhu một điểm. Sau đó, sư phụ, nếu không ta ăn đi. Ăn, Đường Tam Táng đầu tiên là sững sờ, lập tức tại hiểu được đại thánh ý tứ về sau, hai mắt bắt đầu phát sáng. Đúng nha, phượng hoàng thịt đều mỹ vị như vậy, huống chi cái này Đại La Kim Tiên cảnh giới kim ô. Bất quá, nói đến quạ đen thịt tu vi lại cao hơn, thật có thể so phượng hoàng thịt còn ăn ngon không? Với lại, càng quan trọng vấn đề là, kim ô. Đây chính là trên Thái Dương dựng dục ra đến hỏa điểu a. Thật có thể ăn, hội không hội nóng miệng a. Trong lòng có muôn vàn cố kỵ, do dự một lát, Đường Tam Táng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền ăn, nói xong vung tay lên. Một ngụm nồi lớn rơi vào cây phù tang dưới. Vừa lúc cái này phù tang gỗ, coi như củi, Đường Tam Táng ánh mắt ra hiệu nhị sư huynh. Nghe xong có ăn. Vẫn là Đại La Kim Tiên cấp đại yêu. Nhị sư huynh nhiệt tình mà mười phần. Cửu sỉ đinh ba biến thành búa lớn. Một búa xinh xinh thanh một viên phù tăng gỗ cho chặt thành từng khối trẻ củi. Hôm nay, bần tăng tự mình động thủ. Cho các ngươi làm một đạo món chính phù tăng gỗ hầm kim ô hỏa nồi. Đang nói, vừa muốn buông tay. Ngẩng đầu một cái Đường Tam Táng liền thấy Ô Sào thiền sư chính một mặt oán hận nhìn mình lom lom. A, ngươi còn chưa có chết đâu a. Ô Sào thiền sư, ta chết hay chưa? Ngươi trong lòng mình không có điểm bức số sao? Bất quá, tận quản bây giờ còn chưa chết. Nhưng một thân tu vi phảng phất hóa thành hư vô. Lấy hắn hiện tại thương thế trình độ. Không được bao lâu thời gian cũng kém không nhiều liền muốn ở ra giám. Thế nhưng, hắn vẫn là nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đường Tam Táng đến cùng tại sao phải giết mình? Là biết mình người xuyên việt thân phận. Thế nhưng, dù là biết mình là người xuyên việt thân phận, cũng không trở thành một lời bất hòa liền giết chết mình a. Phải biết, trong lịch sử thế nhưng là liền có hắn cái này Ô Sào Thiền Sư thân phận a. Với lại, kiếp trước thân, lần nữa Giáng Sinh phát hiện chính mình là một cái kim ô thời điểm, cho là mình xuyên qua đến nguy cơ tứ phía hồng hoang. Hắn liền một cái khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Vậy đúng là mình điệu thấp. Vừa có cảm giác tiên tri người xuyên việt thân phận. Ở phía sau duệ bắn mặt trời thời điểm, mới mình trở thành một cái duy nhất may mắn. Càng là tại huynh đệ tỉ muội chết sạch sẽ về sau, bị yêu tổ nữ Oa Nương Nương mang về Oa Hoàng Cung. Cũng là khi đó, hắn mới biết mình chỗ cũng không phải là hồng hoang thế giới, mà là hồng hoang diễn sinh thế giới. Một cái hắn càng thêm quen thuộc thế giới Tây Du. Càng là vào thời khắc ấy, hắn nghĩ tới tương lai mình thân phận Phật núi Ô Sào Thiền Sư, kết hợp với Tây Du ký bên trong đối Ô Sào Thiền Sư miêu tả. Nghĩ đến cái kia Tây Du ký bên trong Ô Sào Thiền Sư tận lực ép buộc Tôn Ngộ Không. Nghĩ đến cái kia Ô Sào Thiền Sư cho Đường Tam Táng kịch thấu Tây Du đường. Hắn đột nhiên minh bạch mình xuyên qua cũng không phải là một cái định số. Mình xuyên qua trong Tây Du ký liền là một cái định số. Ngô Thừa Ân dưới ngòi bút Tây Du liền có mình xuyên qua vết tích. Chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Một cái nguyên minh thời kỳ lão cổ động, vậy mà sẽ ở mình tác phẩm bên trong tăng thêm xuyên qua nguyên tố. Vậy bởi vậy ai đều không có đi để ý qua cái này chút mảnh. Đã mình xuyên qua là một cái định số. Đã mình vốn nên là cái kia Ô Sào Thiền Sư. Minh bạch mình cũng không phải là thiên địa dị số về sau. Hắn sống cũng liền không có như vậy sợ. Về sau càng là tái phát phong thần thời điểm vì chính mình bác một cái Phật môn ba hiện thế Phật. Một trong đại nhật Như Lai thân phận, mặc dù trên thực lực không bằng vị kia Phật tổ, nhưng địa vị mà nói, nhưng cũng là sấp xỉ như nhau. Lại về sau, Hầu Vương xuất thế, nhìn xem giữa thiên địa một đám đại năng đối con khỉ kia tử chú ý. Nhất là nữ Oa Nương Nương một mực âm thầm chiếu cố con khỉ kia tử. Để hắn có một loại bị cướp ân sủng ghen ghét cảm giác. Mình mới là người xuyên Việt a. Mình cũng là Tây Du bên trong không thể thiếu một vòng a. Dựa vào cái gì tất cả mọi người đều để ý như vậy con khỉ kia tử? Dựa vào cái gì từ xuất sinh về sau, mình vẫn sợ đến phong thần, mà cái này chỉ không biết trời cao đất rộng hầu tử. Phúc duyên thâm hậu, tại Phương Thốn Sơn tu hành hơn hết vài chục năm liền thành kim tiên. Ăn vụng bàn đào kim đan về sau trực tiếp tấn thăng thái ất. Lò bát quái bên trong mặc dù bị phế hơn phân nửa căn cơ, nhưng cũng nhờ vào đó đem kim đan bàn đào dung luyện một lò thành tựu đại la chi cảnh. Dựa vào cái gì thiên địa như thế yêu quý con này hầu tử. Mình người xuyên Việt này lại trôi qua như thế không như ý. Rất nhiều nhân tố, để hắn đối với kiếp trước lúc cực kỳ yêu thích Tề Thiên Đại Thánh, bắt đầu sinh lòng bất mãn, lòng mang ghen ghét. Vậy bởi vậy, lúc trước nhìn thấy Đại Thánh về sau, rõ ràng liền một con lợn hắn đều gọi ra thân phận đối phương. Lại giả vờ làm không biết Đại Thánh bộ dáng, càng là tại trong lời nói âm thầm mỉa mai, phát tiết mình bất mãn. Hắn biết mình cực kỳ nhu nhược, ngoại trừ cái này bên trong không ra gì làm người buồn nôn bên ngoài. Đối cái này để hắn ước ao ghen tị ra hỏa, hắn cái gì đều không làm được. Nhưng mà, hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Chỉ là biểu đạt một cái mình bất mãn. Chỉ là so nguyên tắc bên trong nói thêm vài câu lời nói. Vậy mà liền bại lộ mình người xuyên Việt thân phận. Với lại, cái này Đường Tam Táng, hắn lại hội là ai? Đổi danh tự, sửa lại người thiết. Cái này còn sẽ là Tây Du bên trong cái kia Đường Tăng sao? Có thể nhận ra mình người xuyên Việt thân phận. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái người xuyên Việt? Là, nhất định là như vậy. Hắn cũng là người xuyên Việt. Tại nhận ra mình người xuyên Việt thân phận về sau, sợ mình bại lộ, cho nên tiên hạ thủ vi cường, muốn đưa mình vào chỗ chết. mà cái kia ôm lấy mình về sau, liền để cho mình một thân lực lượng biến mất không còn tăm tích năng lực. Rất có thể liền là hắn người xuyên Việt này kim thủ chỉ. Nghĩ tới đây, hắn càng là nhịn không được trong lòng ghen ghét. Liền một cái xuyên qua đến đường tăng đều có kim thủ chỉ. Dựa vào cái gì mình xuyên qua sớm hơn, lại chỉ có thể ở cái này tam giới đau khổ dẫy dụa. Sợ ngàn vạn năm tuế nguyệt mới có hôm nay thân phận thực lực. Liều cái gì một cái mới vừa tới người xuyên Việt, liền có thể để hắn rơi xuống hôm nay chật vật như vậy hạ tràng. Giờ khắc này, ghen ghét để Ô Sào thiền sư bắt đầu phát cuồng. Vô số năm qua kiềm chế để hắn bắt đầu hắc hóa. Đồng thời, hắn cảm giác mình đã bắt lấy sinh hy vọng. Tôn Ngộ Không, người chớ có khác cái này hòa thượng lừa. Hắn không phải ngươi cái kia thỉnh kinh trên đường hẳn là bái sư đường tam tạng. Hắn là một cái giả mạo, là đoạt xá yêu ma. Bảo đảm hắn Tây Thiên thỉnh kinh, đến Linh Sơn ngươi vậy lấy không đến chân kinh. Tu không thành chính quả, không thoát được vận rủi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía nhị sư huynh. Chư bát giới, ngươi rơi vào hôm nay chư đầu nhân dưới thân trận vốn là đáng thương. Bây giờ nếu muốn lại đi theo cái này giả đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Đến Tây Thiên chi sau nhưng từng nghĩ tới như bị Như Lai khám phá chân tướng. Hội rơi vào một cái như thế nào hạ tràng. Hiện tại cứu được bản tôn. Lấy bản tôn Phật môn đại nhật Như Lai chi tôn. Đủ vạch trần cái này hòa thượng thật mặt mũi. Cũng cho các ngươi tẩy thoát tội danh. Thậm chí bản tôn có thể làm chủ. Tại bên trong Phật môn cho các ngươi mưu một cái không sai thân phận. Giống như là tìm được chỗ. Tháo nước. Ô Sào thiền sư bắt đầu từ từng cái phương diện chứng minh đường tam táng không phải thỉnh kinh người. Là giả mạo, bị yêu ma đoạt xá. Vô luận là đường tam táng cái kia cùng cao tăng không hợp nói chuyện hành động. Đường tam táng cái kia để cho người ta mất đi lực lượng tà môn năng lực. Đường tam táng cái kia cùng Phật môn lòng từ bi hoàn toàn không hợp hung tàn. Ô Sào thiền sư từng cái thuyết minh. Trong lòng đầy cõi lòng lấy đối nhau chờ mong. Nhất là nhìn xem đại thánh cùng nhị sư huynh lấy cổ quái ánh mắt không ngừng tại hắn cùng đường tam táng trên thân tuần sát thời điểm. Ô Sào thiền sư càng là cảm thấy mình đã thuyết phục hai súc sinh này. Dù là không thể để cho bọn hắn hiện tại cứu mình. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý hướng tới người trong Phật môn chứng thực. Chỉ cần có người trong Phật môn đến, tất nhiên hội cứu mình. Dù sao, mình là Phật môn tam thế tam sinh Phật bên trong Đại Nhật Như Lai. Tôn Ngộ Không, nếu không tin bản tọa, người đều có thể hướng Quan Âm chứng thực. Nhìn xem bản tọa nói là thật hay giả. Nói ra câu nói này, Ô Sào thiền sư quả nhiên nhìn thấy Đại Thánh ánh mắt càng phát ra cổ quái. Mắt thấy Đại Thánh tiến về phía trước một bước, đi đến bên cạnh mình. Ô Sào thiền sư thậm chí đều thấy được sinh hy vọng. Người nói là, cái này hòa thượng không phải thỉnh kinh đường tăng. Nói hắn rất nhiều hành vi đều làm người hoài nghi hắn là một cái giả hòa thượng. Đại Thánh nhìn xem Ô Sào thiền sư. Hồ nghi hỏi, Ô Sào thiền sư gật đầu. Không sai, hắn tuyệt đối không phải thiên định kim thiên tử chuyển thế thỉnh kinh người. Nghe được Ô Sào thiền sư lời thề son sắt lời nói. Đại Thánh cười, cười đến cực kỳ sán lạn. Ô Sào thiền sư như chút được gánh nặng, cảm thấy mình rốt cục thấy được hy vọng ánh sáng. Trên mặt vậy lộ ra một tia buông lỏng ý cười. Sau đó, người nói thẳng hắn là cái người xuyên Việt không là có thể. Cái nào dùng nói nhảm nhiều như vậy, đáp. Ô Sào thiền sư trong lòng lộp bộp một tiếng, vừa mới dâng lên ý cười ngưng kết trên mặt. Người làm sao, ta làm sao biết người xuyên Việt cái từ này? Đại Thánh hỏi một câu. Không đợi Ô Sào thiền sư đáp lại, phối hợp nhấc ngón tay chỉ đường tam táng. Hòa thượng kể chuyện xưa thời điểm nghe được. Đại Thánh trên mặt lộ ra sán lạn ý cười. Với lại, ai nói cho ngươi ta lão tôn cùng hòa thượng đi Tây Thiên là bảo đảm hắn thỉnh kinh. Lão tôn đã sớm biết hòa thượng là cái giả hòa thượng a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,